Dụ dỗ đại lực sư, tập 116. Trái tim của Khương Tiết Nhu khẽ rung lên. Xác thực năm đó căn bản là không tìm được thi thể của Khương Thanh Thư. Nếu như không tìm được thi thể, liền không thể hoàn toàn khẳng định 100% nói rằng người này đã chết. Cô vội vàng hỏi dồn dập: cha đã nói với bà ấy điều gì? Bà lúc ấy cũng rất kích động, hỏi bà ấy có phải là Khương Thanh Thư không. Nhưng bà ấy căn bản giống như không biết bà, còn nói bà đã nhận nhầm người. Sau đó liền có bảo vệ đi lên đem bà đẩy ra. Diệp Gia Thành đắng chát mà nói: dù sao cũng đã qua hơn 20 năm, bà sợ mình thật hồ đồ, liền đem hình ảnh của mẹ con chụp ra để nhìn một lần. Càng xem càng giống, trừ lớn tuổi một chút, nhìn thành thục một chút thì giống nhau như đúc. Khương Tiết Nhu cũng không khống chế nổi cảm xúc kích động của mình. Nhưng mà Khương Thanh Thư là người sáng lập tập đoàn Hòa Nhân, là mẹ của cô, chính là người phụ nữ mà cô không phục nhất. Nhưng mà cô so với Diệp Gia Thành thì tỉnh táo hơn một chút. Cha, nếu cha đã cảm thấy như vậy, vậy chúng ta đi điều tra đi. Có lẽ tựa như trên tivi đã nói, không chừng mẹ con năm đó đã bị mất trí nhớ. Dù sao nếu như mẹ con sống, thế nào có khả năng lại từ bỏ ông bà ngoại cùng con, cùng với công ty mặc kệ mà không hỏi thăm cơ chứ. Diệp Gia Thành lập tức ngốc trệ. Đúng, con nói đúng. Thanh Thư là một người hiếu thuận như vậy, nếu như bà ấy còn sống mà không trở về, nhất định là có nguyên nhân. Việc cấp bách bây giờ là phải tìm hiểu danh tính của người phụ nữ kia. Khương Tiết Nhu hỏi: bà gặp bà ấy ở đâu? Chúng ta có thể điều tra camera giám sát. Bà ấy ngồi xe gì rồi đi? Đi nơi nào vậy? Cô tin tưởng bản lĩnh của Diệp Gia Thanh tra được những việc này là rất dễ dàng. Diệp Gia Thanh nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đứng thẳng người lên. Bà gặp ở ngoài trung tâm thương mại kia, bà ấy khẳng định là đi dạo phố. Bà hiện tại tự mình đi các cửa hàng bên kia một chuyến. Ba, con đi chung với ba. Khương Tiết Nhu cũng đi theo qua bên đó. Diệp Gia Thanh liên lạc với giám đốc của các cửa hàng để ông ta hỗ trợ nhìn một chút các camera giám sát trong buổi chiều hôm nay. Thế nhưng khi đi qua phòng quan sát, nhân viên nói: tất cả các camera giám sát của buổi chiều đều bị người ta xóa bỏ. Diệp Gia Thành cùng Khương Tiết Nhu đồng thời sững sờ. Diệp Gia Thành liền vội vàng hỏi: video của cửa hàng chính đâu? Đều không có. Nhân viên lắc đầu. Cũng không biết thế nào, từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều hôm nay, tất cả camera giám sát đều không có hình ảnh. Giám đốc trung tâm thương mại trừng mắt nhìn anh ta một cái. Anh ở nơi đây làm gì? Tất cả các đoạn camera giám sát đều bị xóa đi, vậy mà anh không biết sao? Nhân viên bị mắng đến mức mặt mũi tràn đầy chật vật. Tôi thật sự không rõ ràng, ở giữa bên trong là nhà vệ sinh, trở ra thì không có. Có thể cho tôi nhìn máy tính một chút có được không? Khương Tiết Nhu lập tức lễ phép mà hỏi. Đương nhiên có thể. Nhân viên kia lập tức tránh ra khỏi vị trí của mình. Khương Tiết Nhu sau khi ngồi xuống kiểm tra hệ thống thông tin một xíu rồi mới nói: giám đốc, ngài đừng trách anh ta, hẳn là hacker đã gây nên. Hacker thông qua cửa hàng mà cái ghép virus tiến vào quan sát máy tính, trực tiếp xóa đi. Giám đốc lập tức giật mình mà kêu lên: hacker kia sẽ không nhập vào tài liệu tư nhân của công ty chứ? Yên tâm đi, hacker này chỉ là đơn thuần nghĩ là xóa bỏ hình ảnh giám sát mà thôi. Mà lại dạng hacker này xem như là những người hàng đầu trên thế giới. Cửa hàng của ngài đối với hắn ta cũng còn không có tư cách để mời hắn ta lấy thông tin đâu. Khương Tiết Nhu sau khi nói cảm ơn với vị giám đốc kia lập tức rời khỏi cửa hàng. Mặt mũi của Diệp Gia Thành tràn đầy sự nặng nề. Tiết Nhu, thế nào lại trùng hợp như vậy? Tất cả các camera giám sát vừa vặn bị người ta xóa đi. Khương Tiết Nhu không nói chuyện, chỉ là tâm sự nặng nề. Diệp Gia Thành lại không cam lòng mà nói: bên lề đường khẳng định sẽ có camera giám sát, chúng ta đi tìm cảnh sát giao thông nhìn một chút. Ba có thể nghĩ tới những chuyện này, con đoán chừng người đó cũng khả năng đã nghĩ tới, khả năng thì họ cũng đã xóa hết. Khương Tiết Nhu tràn ngập bất đắc dĩ lại thất vọng mà nhìn ba của mình. Ba vừa rồi nói quá đúng, thật sự là quá trùng hợp mà. Diệp Gia Thành mặc dù nóng vội bức thiết nhưng cũng không có nghĩa ông ta là một người ngu. Một gương mặt nhỏ nhã tràn đầy mờ mịt cùng với thất vọng. Khương Tiết Nhu cũng thất vọng nhưng vẫn là nói: thật ra nếu như chúng ta đến ra, nếu là giám sát vẫn còn, ngược lại người kia có khả năng không phải là mẹ của con. Nhưng mà giám sát đã biến mất, nói rõ đối phương không nghĩ để cho ba tra được. Tại sao không để chúng ta điều tra được? Rất có thể là ba đã đoán đúng, Người phụ nữ kia chính là mẹ của con. Bà ấy buổi chiều cũng nhận ra ba, nhưng không muốn cùng ba tiếp xúc, cũng không nghĩ để ba điều tra được. Cả người của Diệp Gia Thanh giống như một quả cà tím vơi sương, vô cùng cô đơn cùng đau khổ. Con nói đúng, năm đó ba cũng không phải là làm việc lớn gì, thậm chí vệ ngừng cho ba đội nón xanh ba cũng không biết. Tất cả mọi người đều nói ba là một người ngu xuẩn. Mẹ của con kiêu ngạo như vậy, khẳng định là khinh bỉ ba, hận ba. Nhưng mà bà ấy không nhận ba cũng được. Nhưng con là con gái ruột thịt của bà ta, chẳng lẽ bà ta cũng không nhận con sao? Khương Tiết Nhu bị ta ông ta nói như vậy, trong lòng rất khó chịu. Trước kia cô coi là Khương Thái Vũ cùng với Lạc Tâm Du chính là bà mẹ ruột thịt của mình, nhưng về sau biết được là không phải. Nhưng cô lại tự an ủi chính mình, mẹ của cô không phải cố ý là bỏ rơi cô, chính là xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà không còn nữa. Nhưng cô không khát vọng tình thương của mẹ sao? Cô cũng rất khát vọng chứ. Chỉ là đã mấy chục năm qua đều không có phần tình thương của mẹ này. Nếu như người ta không nguyện ý thì cô cũng không thể cưỡng cầu. Dù sao hơn 20 năm qua đều như vậy mà sống qua. So với những cô gái cùng tuổi như bây giờ thì cô cũng đã cứng cỏi hơn rất nhiều. Chà, bà ấy đã mất tích hơn 20 năm, không phải là 5-6 năm, 1-2 năm. Hơn 20 năm có thể thay đổi rất nhiều chuyện, đã thành gia lập nghiệp, mặt khác còn có thể sinh con. Bà đều đã nói, bà ấy đi ra ngoài mang theo bảo vệ, khẳng định thân phận đã sớm không còn tầm thường. Bà ở Kinh Đô sinh sống lâu như thế, một mực chưa từng gặp qua. Nói rõ bà ấy khả năng gần đây chỉ mới đến Kinh Đô, nó không chừng trước kia đều ở nước ngoài sinh sống. Khương Thiết Nhu vô tình chọc thủng một hiện thực. Diệp Gia Thành cười khổ một tiếng. Con nói đúng, ta đều đã kết hôn rồi lại ly hôn. Mẹ con nếu như còn sống, thế nào có khả năng lại một mực không kết hôn. Bà cũng nghĩ tới buổi chiều khi đụng phải bà ấy, bên người bà ấy giống như có một đứa con gái. Không nhìn kỹ lắm, nhưng có cảm giác giống với bà ấy mấy phần. Có khả năng là con gái của bà ấy. Có đúng không? Vậy khẳng định chính là con gái của bà ấy rồi. Khương Tiết Nhu thản nhiên cười cười. Kỳ thực ở trong lòng cô không quá dễ chịu. Cô cũng có mẹ, chỉ là mẹ của cô đã có gia đình mới. Thế thì nói sao chứ? Cô nếu là đột nhiên xuất hiện gọi mẹ, khả năng người khác nói cô chính là một thứ vướng víu đi. Ba à, chúng ta quên đi. Có lẽ bà ấy không muốn nhớ đến những chuyện trước kia thôi. Chúng ta nhất định phải đi điều tra để làm gì. Gặp được một người chồng tốt, đối với đối phương khẳng định cũng sẽ để ý bà ấy đã từng có qua đứa con. Nó không chừng sẽ còn ảnh hưởng tới hôn nhân hiện tại của bà ấy. Coi như mẹ con 20 năm trước đã sớm mất rồi đi. Tưởng tượng như vậy, sự khó chịu ở trong lòng của Khương Thiết Nhu tiêu tan rất nhiều. Diệp Gia Thành đau lòng lại ái nái. Con gái của ông ta quá hiểu chuyện, luôn luôn không muốn cùng ba mẹ tăng thêm phiền phức, cũng không muốn giống như ba mẹ yêu cầu bất cứ điều gì. Ông ta cứ như vậy đã cảm thấy càng thua thiệt. Tuyết Nhu, mẹ của con không phải là người như vậy. Bà ấy nhất định rất yêu thương con. Khả năng giống như con nói, bà ấy không nhớ rõ chuyện năm đó. Không nhớ rõ thì thế nào lại trở về mà xóa hết tất cả camera giám sát? Khương Tiết Nhu cầu mồi mà nói. Bà, con người rồi sẽ thay đổi mà. Diệp Gia Thành đột nhiên cũng không biết nên nói điều gì, chỉ là rất mờ mịt. Khương Thành Thư thật sự đã kết hôn rồi sao? Bà ta vì một gia đình khác mà che đậy quá khứ của mình, cho nên không nhận con gái. Thậm chí cả Khương gia đều trở về rồi sao? Nhìn bộ dáng không quan tâm của cha mình kia, Khương Thiết Nhu lại nói. Kỳ thật, con có biện pháp xác định bà ta có phải là mẹ con không? Rất đơn giản, bà ta đã trở về. Nếu có lương tri, nó không chừng sẽ đến hành động cúng viếng tảo mộ cho ông bà ngoại. Nếu như đã đến tảo mộ, nhất định sẽ để lại vết tích. Đôi mắt của Diệp Gia Thành sáng lên, lập tức không nói chuyện. Khương Thiết Nhu cũng không nói gì thêm. Cô thật ra càng không muốn biết, đến cùng là rõ ràng cảm thấy mình chính là bị mẹ ruột của mình bỏ rơi. Chẳng qua cũng không trách bà ta. Làm mẹ, Khương Thành Thư đã để lại cho cô tập đoàn Hoài Nhân, cũng coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, không thể nhận quá nhiều, lại càng yêu cầu nhiều hơn. Ba, con trở về biệt thự Hoắc thị đây. Khương Tiết Nhu nói xong. Gần đây tình huống của Hoắc thị không được tốt lắm. Bà cũng có nghe nói. Diệp Gia Thành lập tức thở dài. Bà chỉ là muốn nói với con, còn ngay từ đầu không nên cùng Hoắc Anh Tuấn trở lại, hiện tại cũng sẽ không khổ sở và áp lực như vậy. Tuyết Nhu à, số của con thật là khổ. Ba à, lần này Hoắc thị bị người ta nhầm vào, thật ra chính là do con mang tới, chính là kẻ thù của con. Khương Tuyết Nhu đáng ghét mà giải thích, Hoắc thị chính là bị con lôi xuống nước. Mặt mũi của Diệp Gia Thành tràn đầy kinh ngạc. Còn thế nào lại chọc tới người có bối cảnh sâu như vậy? Đó chính là vị em họ trước kia của con Khương Kiều Nhân. Trước kia cô ta chạy trốn ra nước ngoài, cũng không biết là kết bạn với loại người như thế nào. Khương Tuyết Nhu lập tức căng dặn. Con hoài nghi sau khi Hoắc thị rời đài, kế tiếp chính là con, ba. Bà gần đây phải cẩn thận một chút. Tuyết Nhu, bà nhất định sẽ nghĩ biện pháp để giúp con. Cả người của Diệp Gia Thành đều vô cùng khẩn trương. Bà giúp không được đâu, ở sau lưng của cô ta có phủ tổng thống để dựa vào. Khương Tiết Nhu lắc đầu. Bà tuyệt đối cũng không được ra tay, đừng bị con lôi xuống nước. Quan trọng nhất chính là chưa đựng được thực lực. Hoặc anh Tuấn nói, nếu như anh ấy không chịu nổi, anh ấy sẽ cùng con rời khỏi Nguyệt Hạn, đi đến nước Y bên kia mà sống một thời gian. Diệp Gia Thành lập tức gật đầu. Hoặc anh Tuấn nghĩ rất đúng, chỉ cần còn sống so với điều gì đều quan trọng hơn. Qua bên kia, nếu như muốn một lần nữa lập nghiệp, bà có thể bán đi một phần cổ phần cho các con tài chính để lập nghiệp. Lấy năng lực của các con, tới chỗ đó đều có thể bắt đầu lại từ đầu. Bà cũng không cần lo lắng cho chúng con đâu. Thật ra, chúng con cũng không lo lắng quá nhiều đâu. Chuyện tới đâu thì hay tới đó. Khương Tiết Nhu an ủi một phen, sau đó liền lái xe rời đi. Sau khi trở về, tâm tình của cô thật sự là không tốt chút nào, trong lòng nặng trĩu. Nhưng mà cô cũng không có nói với Hoắc Anh Tuấn về chuyện của Khương Thanh Thư. Chủ yếu Hoắc Anh Tuấn gần đây cũng bề bộn nhiều việc, áp lực trong lòng cũng rất lớn. Cô không nghĩ để cho anh vì chuyện của mình mà càng thêm nhọc lòng. Hôm sau, Khương Tiết Nhu gọi Lâm Minh Kiều đến tập đoàn Hoài Nhân. Thế nào? Đột nhiên cậu gọi tớ đến. Lâm Minh Kiều kéo ghế sau đó ngồi đối diện cô, cắn cắn môi. Có phải vì chuyện của Hoắc thị không? Mấy ngày gần đây, tớ mỗi ngày đều chạy đến Hoắc thị. Cha nuôi nói. Được rồi, tớ biết cậu cùng Tống Dung Đức đều hết sức. Khương Tiết Nhu cắt ngang lời của cô, từ trong ngăn kéo, móc ra một phần hồ sơ đưa cho cô. Lâm Minh Kiều mở ra xem. Vậy mà là chính là giấy tờ chuyển nhượng tập đoàn Hoài Nhân. Cậu chính là... Tớ đem tập đoàn Hoài Nhân giao đến trong tay của cậu. Khương Thiết Nhu thoải mái mà nói. Lâm Minh Kiều lập tức trợn mắt. Cái gì? Ý của cậu là... Thời điểm Hoắc thị đổ xuống chính là thời điểm Khương Kiều Nhân đối phó với tập đoàn Hoài Nhân. Cho nên tớ nhất định vào lúc này phải đem tập đoàn Hoài Nhân bán đi. Nếu như tớ bán công khai, nhất định sẽ lọt vào trong tay của Khương Kiều Nhân, bị cô ta ép giá hoặc là ác ý thu mua. Tớ nghĩ bán một cái giá tốt là không thể nào, cho nên tớ tặng cho cậu. Khương Tiết Nhu kiên nhẫn mà giải thích. Bên cạnh tớ chỉ có cậu là người đáng tin cậy nhất, mà lại bởi vì cậu chính là con gái nuôi của Tống Nguyên. Nếu như tớ tặng cho cậu, người sau lưng của Khương Kiều Nhân sẽ không dám xuống tay. Đó chính là trước mặt mọi người đánh bỏ mặt của Tống Nguyên, cô ấy sẽ không dám. Lâm Minh Kiều lập tức hốt hoảng, vẫn là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chị hai của tớ à, cậu biết tập đoàn Hoài Nhân có giá trị thị trường bao nhiêu không hả? Mấy trăm tỷ đấy. Cậu như vậy mà tặng cho tớ, cậu không sợ tớ chiếm lấy tài sản ở công ty của cậu rồi không trả lại cho cậu sao? Nếu như công ty rơi vào trong tay của Khương Kiều Nhân, tớ ngược lại là tình nguyện tặng cho cậu. Khương Tiết Nhu ngược lại là nghĩ thoáng hơn. Mà tớ đoán chừng qua một thời gian ngắn thôi, tớ cùng Hoắc Anh Tuấn sẽ mang theo hai đứa bé rời khỏi Nguyệt Hàn. Thời điểm nào trở về tớ không xác định được đâu. Ít nhất phải đợi đến chúng tớ đủ lớn, đủ mạnh để trở về Nguyệt Hàn, bắt đầu chống đối với thế lực đứng đầu Nguyệt Hàn. Nhưng ai biết được là mất bao lâu cơ chứ. Nếu như một mực không trở về, coi như cứ tặng cho cậu đi. Được rồi, cậu đừng nói những lời như thế này. Lâm đại tiểu thư à, cậu chính là dùng tiền trong túi của cậu để mua tập đoàn Hoài Nhân sao? Khương Tiết Nhu lập tức buồn cười mà nói. Cậu cứ thuận theo tự nhiên đi, mà coi như tớ hôm nay không cho cậu, nó không chừng tâm huyết cuối cùng mẹ tớ để lại cho tớ cũng sẽ bị hủy đi. Chí ít ở trong tay của cậu, cậu sẽ để cho nó phát triển thật tốt, có đúng không? Ở trong lòng của Lâm Minh Kiều tràn ngập sự buồn rầu. Thế nhưng tớ sẽ không quản lý nổi nha. Cậu yên tâm đi, Tôi đã chào hỏi cùng Ngô quản lý. Nếu như không hiểu được, có thể tùy thời liên lạc với tớ. Mặc dù trên danh nghĩa là tớ rời khỏi, nhưng mà tớ sẽ ở sau lưng chỉ điểm cho cậu. Khương Thiết Nhu sau khi nói xong, dừng lại chốc lát, bên trong đôi mắt hiện lên một tia dai dứt. Chẳng qua, cậu có muốn hay không, cùng Tống Nguyên thương lượng một chút. Lâm Minh Kiều suy nghĩ một chút, lập tức khoát tay. Được rồi, cha nuôi của tớ làm việc quá cẩn thận. Nếu như tớ cùng với ông ta thương lượng, ông ta chưa chắc sẽ đồng ý. Cậu là bạn của tôi, chuyện này tớ nhất định sẽ giúp cậu. Chẳng qua, công ty có thể để trên danh nghĩa của tớ, nhưng mà hàng năm khi chia hoa hồng, tớ không cần đâu. Chờ thêm mấy năm nữa, sau khi chuyện này kết thúc, tớ sẽ đem công ty trả lại cho cậu. Minh Kiều à, cảm ơn cậu. Khương Triết Nhu vô cùng cảm kích. Chẳng qua tớ không để cho cậu giúp tớ không công đâu. Phần trách nhiệm này thì cậu phải gánh. Việc chia hoa hồng thì 5 năm đi. Nếu không, lương tâm của tớ sẽ rất bất an đấy. Cậu cảm thấy là tớ thiếu tiền sao? Lâm Minh Kiều lập tức bĩu môi. Ngược lại là cậu cùng Hoắc Anh Tuấn kìa. Hai người nếu như muốn đông sơn tái khởi, nhất định phải có tài chính đủ mạnh. Bớt nói nhảm đi, dài dòng tớ liền không đồng ý giúp cậu đâu. Khương Thiết Nhu cười một tiếng. Đời này có một người bạn như vậy cũng đã đủ rồi. Vậy được rồi, ký tên đi. Bất quá bên ngoài tuyên bố là cậu đã mua công ty của tớ. Được rồi, tớ biết rồi. Lâm Minh Kiều gật đầu, sau đó cầm bút ký tên. Xế chiều hôm đó, hai người lập tức đến cơ quan nhà nước để làm thủ tục. Khương Thiết Nhu cũng đã thông báo công khai với tập đoàn Hoài Nhân. Bởi vì cô Khương đã ký hợp đồng bán cổ phần cho công ty thứ ba, cũng đã thay đổi chính sách cổ đông của công ty. Khương Thiết Nhu chính thức tự nhiệm chức chủ tịch tại tập đoàn Hoài Nhân, đồng thời không còn đảm nhiệm bất luận chức vụ gì trong công ty. Trước mắt, tập đoàn Hoài Nhân có một cổ đông duy nhất, chính là cô Lâm Minh Kiều. Tin tức vừa mới phát ra một lần nữa gây nên chấn động trong đám dân mạng. Cái gì vậy? Phát sinh chuyện gì? Hoắc Anh Tuấn vừa bị điều tra, Khương Tiết Nhu lập tức đem tập đoàn Hoài Nhân bán đi. Chẳng lẽ Hoắc thị gặp nguy cơ tài chính bị đứt gãy, Khương Tiết Nhu vì cứu Hoắc Anh Tuấn trực tiếp đem công ty bán đi sao? Cô đây là bị tình yêu làm choáng váng sao? Cư dân mạng bề lại nói, tôi có cảm giác trong giới kinh doanh của Nguyệt Hàn đang im lặng để đẩy lên một trận sóng to gió lớn. Một cư dân mạng xê lại nói, cũng không phải đâu, Hoắc thị không được, tập đoàn Hoài Nhân cũng vừa bán đi. Vừa vặn, Lương Duy Phong của tập đoàn Kim Tuệ gần đây giống như ký kết với một công ty quốc tế, giá cổ phiếu tăng như bão táp. Đây là muốn thay đổi lớn sao? Mọi người chú ý không? Tân nhiệm của công ty chính là Lâm Minh Kiều, là con gái nuôi của Tống Nguyên. Thân phận của Lâm Minh Kiều không đơn giản. Hoài Nhân được cô ấy dẫn đầu, hẳn là sẽ phát triển càng ngày càng tốt đi. Nếu không nha, chúng ta đi mua một ít cổ phiếu của tập đoàn Hoài Nhân đi. Tôi cảm thấy nó sẽ phát triển rất nhanh. Đám dân mạng ở thời điểm này vô cùng nhiệt liệt mà đề nghị. Phóng viên cũng đã tập kích dưới lầu của tập đoàn Hoài Nhân, vừa hay lại nhìn thấy Khương Thiết Nhu thu dọn đồ đạc cô đơn mà rời đi. Phóng viên lập tức chụp ảnh và đến phỏng vấn. Cô Khương, tại sao cô đột nhiên đem tập đoàn Hoài Nhân bán đi? Là bởi vì Hoắc Anh Tuấn xảy ra vấn đề trong tài chính sao? Đúng vậy, tôi dự định cùng anh ấy ở một chỗ mà vượt qua nguy cơ này. Khương Thiết Nhu nhu tình mà nói. Thế nhưng vì một người đàn ông mà vứt bỏ cả sự nghiệp của mình có đáng giá không? Tất cả phóng viên đều có cảm giác là muốn đánh vào mặt cô để cho cô tỉnh táo một chút. Không muốn cô vì tình yêu làm cho choáng váng như vậy. Khương Thiết Nhu lộ ra một bộ mặt vô cùng đại nghĩa. Đối với cá nhân tôi mà nói, xác thực là không đáng. Nhưng mà đối với Nguyệt Hàn mà nói, tôi cảm thấy là đáng giá. Tập đoàn Hoài Nhân nói trắng ra chỉ là một công ty bất động sản nhỏ nhỏ. Nhưng mà Hoắc thị thì không giống. Từ mấy năm trước, Hoắc Anh Tuấn đã đầu tư cả 100 tỷ để phát triển ra một con chip thuộc về Nguyệt Hàn. Đến bây giờ, Hoắc Anh Tuấn lại đưa các nhà đầu tư tiến vào Nguyệt Hàn. Trước đó vài ngày, Hoắc thị lại thu mua sở thị, dự định sẽ nghiên cứu các sản phẩm tiên tiến hơn. Đây chính là một việc có thể đẩy cao tốc độ phát triển kinh tế của Nguyệt Hàn, cũng có thể để cho công nghệ của Nguyệt Hàn ngày càng phát triển, chiếm vị trí cao trên toàn cầu. Tôi hy vọng có thể giúp Hoắc Anh Tuấn vượt qua nguy cơ lần này, đồng thời không hy vọng những công ty tốt như thế này có thể xuống dốc. Phóng viên bị cô nói đến hơi máu nóng sôi trào. Thế nhưng theo như tôi được biết, các ngành tương quan đều nói sản phẩm của Hoắc thị không thích hợp. Tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Trước đó, sản phẩm cũng đã có thí nghiệm qua, kỳ thực đều rất tốt. Khuôn mặt của Khương Triết Nhu vô cùng bất đắc dĩ mà nói. Đương nhiên, nếu như xác thực có nơi nào có vấn đề, Hoắc Thị phải có nghĩa vụ phối hợp điều tra, chỉnh đốn, để Hoắc Thị ngày càng tốt hơn. Cũng hy vọng mọi người có thể cho Hoắc Thị một cơ hội, mà không phải là gậy tre đánh chết. Dạng như thế này sẽ để cho các công ty đang làm nghiên cứu ngày càng thêm đau lòng và thất vọng. Cô nói đúng, hy vọng Hoắc Thị có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Đoạn video phỏng vấn Khương Triết Nhu nhanh chóng lan truyền trên Internet, một lần nữa gây nên sóng gió của Nguyệt Hàn. Thậm chí trước đó, có người hoài nghi các sản phẩm của Hoắc Thị phần lớn đều đảo hướng, quay ngược lại mà ủng hộ Hoắc Thị. Các cư dân mạng bên dưới sôi trào bình luận. Tôi tin tưởng Khương Triết Nhu nói, cô ấy là một người phụ nữ rất lý trí, không thể nào vì một người đàn ông mà bán đi công ty của mình. Cô ấy không có ngốc như vậy. Khương Triết Nhu kỳ thực nói rất đúng. Hoắc Thị những năm này xác thực là vì nghiên cứu phát minh sản phẩm công nghệ cao, đầu tư rất nhiều tiền. Nhìn ra được Hoắc Anh Tuấn xác thực là nghĩ tới Nguyệt Hàn của chúng ta, biến Nguyệt Hàn phát triển mũi nhọn trong ngành kỹ thuật. Tôi cũng không hiểu rõ tại sao lại đột nhiên điều tra Hoắc Thị. Trước đó Sở Thị cũng không gặp phải điều tra. Có phải Hoắc Anh Tuấn đắc tội với người nào không? Hoắc Thị vừa phát triển sản phẩm mới liền bị điều tra, nói rõ đã có một số ít người không nghĩ để cho Hoắc Thị phát triển chứ sao. Chẳng qua với địa vị của Hoắc Anh Tuấn như hiện tại, lại có người không chút kiêng kỵ mà đi chèn ép, trừ vì là người ở phía trên kia. Tôi nghe nói Hoắc gia cùng Tống gia có quan hệ không tệ. Tại tập đoàn Hoắc Thị, Hoắc Anh Tuấn đang ở trong cuộc họp. Trong phòng họp, các cổ đông đều vì tương lai của Hoắc Thị mà cãi nhau không ngớt. Nhiều nhất là ngã một tuần lễ, công ty đều muốn thỉnh cầu rút lui khỏi thị trường. Muốn tôi nói, rõ ràng là sớm bán đi là được rồi. Bây giờ không bán đi thì là vấn đề, giá trên trời, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không trả nổi, chúng ta sẽ bị kiện. Hoắc tổng, cửa phòng họp lại một lần nữa bị mở ra, Ngô Minh Hạo vội vã tiến đến. Giá cổ phiếu đột nhiên lại tăng lại. Các cổ đông nghe xong lập tức mở điện thoại ra, vô cùng bất ngờ. Vốn dĩ sáng nay, cổ phiếu của tập đoàn Hoắc Thị đã trực tiếp rớt xuống không ngừng, không nghĩ tới bây giờ, ngược lại đã tăng lên đôi chút. Cái này là có chuyện gì? Một cổ đông kích động, kém chút nữa nước mắt cũng đã rơi đầy trên mặt. Chính là cùng cô Khương có quan hệ. Ngô Minh Hạo cười nói, mọi người có thể nhìn tin tức đầu đề của hôm nay. Không chỉ có những cổ đông trong phòng họp, thậm chí cả Hoắc Anh Tuấn cũng mở điện thoại di động. Sau khi nhìn thấy bài phỏng vấn của Khương Triết Nhu, đáy lòng của anh ta thản nhiên dâng lên một cảm giác kiêu ngạo. Khương Triết Nhu làm những việc này đều không sớm nói với anh cũng không biết. Nhưng mà không có người so với anh hiểu rõ hơn nội tâm của Khương Triết Nhu đang suy nghĩ gì. Người phụ nữ của anh thật sự là quá thông minh. Hoắc tổng, cô Khương thật sự bán đi tập đoàn Hoài Nhân để chi viện cho Hoắc Thị sao? Một cổ đông đột nhiên kích động mà hỏi. Hoắc Anh Tuấn nhìn về phía anh ta, trong cổ họng tràn ngập một vòng cười trầm thấp. Anh Âu Dương, anh sẽ để cho vợ của mình bán đi công ty ở trong tay để hỗ trợ cho Hoắc Thị vượt qua cửa ải khó khăn này sao? Vị cổ đông tên Âu Dương kia lập tức ngừng trệ. Anh sẽ không, mọi người cũng sẽ không. Hoắc Anh Tuấn lập tức đứng thẳng người lên. Tất cả chúng ta đều ích kỷ, bởi vì chúng ta còn có con cái, gia đình của mình, không có khả năng đem hết thảy đều đem để trên người của Hoắc Thị. Cho nên, các người không muốn trông cậy vào Khương Triết Nhu sẽ đem bán đi công ty của mình để làm tài chính cho tập đoàn Hoắc Thị. Coi như cô ấy đồng ý, tôi cũng sẽ không đồng ý, dù sao công ty cũng không phải là của một mình tôi. Các thành viên trong hội đồng quản trị lại hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nói chuyện. Dù sao, Hoắc Anh Tuấn nói cũng vô cùng có đạo lý. Hoắc Anh Tuấn nhìn mọi người một chút, bỗng nhiên mà nói. Nhưng là, ở bên ngoài coi là Khương Triết Nhu đem tài chính cho tập đoàn Hoắc Thị, cho nên người bên ngoài đối với Hoắc Thị có nhiều hơn mấy phần lòng tin. Đây cũng là làm cho thị trường chứng khoán đột nhiên tăng ngược trở lại, cũng để cho chúng ta tạm hoãn trong một thời gian. Cô Khương thật sự thông minh. Vị động sự tên Âu Dương kia cũng khen không dứt miệng. Cậu Hoắc, ánh mắt của cậu thật tinh tế. Hoắc Anh Tuấn được người ta vỗ mông ngựa như thế này, tâm tình lập tức không tệ. Người khác khen anh thì anh không để tâm, nhưng mà khen Khương Triết Nhu thì anh vô cùng vui vẻ. Mọi người có nhìn thấy bình luận ở trên mạng không? Sau khi phỏng vấn Khương Triết Nhu thì quần chúng lập tức thay đổi cách nhìn với tập đoàn Hoắc Thị của chúng ta. Thậm chí mọi người cũng không đề cập đến sản phẩm của công ty chúng ta có vấn đề hay không, mà càng nhiều hơn chính là nghi ngờ chúng ta bị người khác chèn ép. Hoắc tổng, ngài nói không sai. Thành viên trong hội đồng quản trị cũng đều đồng ý, cũng có chút tức giận. Chẳng qua sản phẩm của chúng ta lúc đầu xác thực là không có vấn đề, chính là người ở phía trên cho rằng sản phẩm của chúng ta có vấn đề, cố ý chèn ép chúng ta. Quần chúng cũng đã đứng lên ủng hộ chúng ta, vậy chúng ta liền lợi dụng điểm ấy mà làm nên một đột phá để cho phía trên lập áp lực, sau đó có thể để cho Tống Nguyên sớm ngày nắm giữ đại quyền. Hoắc Anh Tuấn trực tiếp ném ra một tiếng sấm, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Hoắc Anh Tuấn lập tức cười lạnh, chuyện cho tới bây giờ Hoắc Thị đã không còn đường lui. Rất nhanh, Hoắc Anh Tuấn đã liên lạc với Quý Tử Uyên, trực tiếp phát động tất cả thị quân. Đêm hôm đó, Khương Kiều Nhân đang ở bên cạnh Thương Thanh Thư cùng với Khương Dục Thiên, một nhà ba người đang ăn cơm. Điện thoại của Thương Dục Thiên bỗng nhiên reo lên. Ông ta nhận điện thoại, khuôn mặt anh Tuấn âm trầm băng lãnh trong chốc lát, bỗng nhiên hiện lên một nụ cười hứng thú. Nụ cười kia để Khương Thanh Thư nhìn không được mà chăm chú nhìn thêm một chút. Thế nào rồi? Thương Dục Thiên sờ sờ mái tóc của bà ta. Còn chưa kịp mở miệng, quản gia bỗng nhiên đã nói, trừ về bách đến. Để cậu ta vào đi. Thương Dục Thiên nhàn nhạt mà lên tiếng. Anh ta làm sao lại chạy đến đây rồi? Khương Kiều Nhân nhỏ giọng mà lầm bầm. Ánh mắt của Thương Dục Thiên quét mắt nhìn cô một chút, thẳng đến khi Triệu Vệ Bách đi đến. Chú Thương, dì Thương, ngại quá, quấy rầy các người đang dùng cơm. Mặt mũi của Triệu Vệ Bách đầy vẻ lấy động, thật sự hai người này thân phận có chút bất nhất. Có việc gì? Khương Thanh Thư cho là anh ta vì theo đuổi Khương Kiều Nhân, lập tức theo đuổi đến bên này. Khuôn mặt tuấn tú của Triệu Vệ Bách cứng đờ, nửa ngày sau thật nhỏ giọng mà nói. Ông của tôi để cho tôi đến nói, trong khoảng thời gian này, làm việc đối với Hoắc Thị quá gấp, phải chậm dần một chút mới được. Có ý tứ gì cơ chứ? Khương Kiều Nhân thật sự không khống chế được nữa, không cam lòng mà mở miệng hỏi trước. Trước đó, ông của anh không phải nói, muốn giúp chúng tôi làm cái kia sao? Sẽ dùng thời gian ngắn nhất để làm cho Hoắc Thị sụp đổ sao? Triệu Vệ Bách lập tức cười khổ. Các người vẫn chưa nhìn bản tin nóng nhất trên mạng hôm nay sao? Hiện tại, toàn bộ các người dân của nước Nguyệt Hàn đều hướng vào tập đoàn Hoắc Thị. Tất cả mọi người đều đang nói, Triệu gia của chúng ta đã nhằm vào Hoắc Thị, thậm chí làm trở ngại sự phát triển công nghệ cao của Nguyệt Hàn. Còn tiếp tục như vậy, ông của tôi, thành danh tích lũy của ông tôi trong mấy chục năm nay sẽ tan thành mây khói. Được rồi, tôi biết rồi, cậu trở về đi. Chuyện này không thể trách ông của cậu được, là chúng tôi xem nhẹ đối phương. Thương Dục Thiện lập tức lười biếng mà phất tay. Chú Thương, Khương Kiều Nhân có chút vội vàng mà lên tiếng. Ông xã, chuyện này là thế nào? Khuôn mặt xinh đẹp của Khương Thanh Thư cũng có chút khó coi, vốn cho là để giáo huấn Hoắc Anh Tuấn một chút, chuyện này lại dễ như trở bàn tay. Thương Dục Thiện không nói chuyện, thẳng đến khi Triệu Vệ Bách rời đi, sau đó mới nắm chặt tay vợ của mình mà nói. Anh cũng là mới vừa biết chuyện này, các người quá coi thường Hoắc Anh Tuấn. Hoặc là nói, các người quá xem nhẹ Khương Tiết Nhu. Thương Yến lúc này đã dùng tốc độ nhanh nhất nhìn thoáng qua tin tức của Nguyệt Hàn, sau đó đều đã hiểu. Mẹ, cha nói không sai, nếu như tiếp tục nữa, Nguyệt Hàn đón chừng sẽ thay đổi lớn. Thương Yến lại nói, mẹ nhìn xem cái video này thì liền biết. Khương Thanh Thư lập tức mở video, bên trong xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp với hai đôi mắt tỏa sáng. Bà ngẩn ngơ, một mực nhìn gương mặt kia, trong lòng nói lên một chỗ khó nói, cảm giác rất khác thường. Đây chính là Khương Thiết Nhu, là con gái của Khương Thái Vũ. Điều nói, cháu gái sẽ có chút giống cô, nhưng mà thật sự là quá giống mình đi. Mẹ, cô ta quá âm hiểm. Âm thanh của Khương Kiều Nhận vô cùng tức giận, lập tức kéo thần trí của bà ta trở về. Khương Thiết Nhu vốn là như vậy, luôn luôn cùng truyền thông lừa dối người khác. Lâm Minh Kiều căn bản chính là bạn tốt của cô ta. Mối quan hệ của hai người đó luôn luôn rất tốt. Cổ đồng lại biến thành Lâm Minh Kiều, nhưng phía sau màn này, người thao túng khẳng định vẫn là Khương Tiết Nhu. Cô ta chính là định hướng chúng ta không dám đối với Tống gia mà ra tay. Khương Thanh Tự lập tức hoàng hồn, lúc này mới nhớ tới Khương Tiết Nhu cùng phóng viên lúc phỏng vấn đã nói điều gì. Mẹ, Tập đoàn Hoài Nhân con có thể không cần. Con mấy năm nay bị cô ta khi dễ đến mức cùng đường, con không thể không so đo được. Nhưng mà thù của bà ngoại thì không thể không báo. Khương Kiều Nhận bỗng nhiên tràn ngập không cam lòng mà nói. Đôi mắt của Khương Thanh Thư nổi lên một vòng sắc lạnh thấu xương. Con yên tâm đi, mẹ nhất định không bỏ qua cho người này đâu. Khương Kiều Nhân sau khi nghe xong lời này lập tức dễ chịu một chút. Không nghĩ tới Khương Triết Nhu cùng Hoắc Anh Tuấn lại có thể một lần nữa phản kích. Cô hận không thể đem tất cả mọi thứ mà nện đi. Nhưng mà ở trước mặt của người thương gia, cô nhất định phải tỉnh táo, không thể để hết thảy đều phí công nhọc sức. Thế nhưng Triệu gia ở bên kia lại nói muốn tạm thời thu tay lại. Khương Kiều Nhân vô cùng ủy khuất mà nói. Chẳng lẽ chúng ta thật sự không còn cách nào sao? Khương Thanh Thư có cảm giác giống như bị người khác đánh vào mặt, có chút xấu hổ. Đặt ở trên quốc tế, bà cũng là một người e ngại một số nhân vật lớn. Không nghĩ tới đến Nguyệt Hàn, thậm chí ngay cả một Hoắc Anh Tuấn cũng không thể giải quyết được. Cảm giác thật sự rất mất mặt. Đương nhiên là có biện pháp, để mẹ gọi cho quản lý Hùng. Thanh Thư. Khương Dục Thiền đột nhiên cắt ngang bà ta, ngữ khí mang theo vài phần nghiêm túc. Không thể. Nếu như em chặt đứt cung ứng dầu hỏa của Nguyệt Hàn ở bên này, sẽ tạo thành sự rung chuyển trên toàn cầu. Khương Thanh Thư xấu hổ, không nghĩ tới chồng của mình vậy mà đâm thủng tâm tư của mình. Khương Kiều Nhân nhìn sắc mặt của Thương Dược Thiên không đúng, lại vội vàng nói. Mẹ, chú Thương nói đúng, bị ân oán cá nhân, không thể làm nên như thế này, con sẽ nghĩ biện pháp khác. Khương Thanh Thư nghe ra cảm giác cũng vô cùng khó chịu. Bản thân là một người mẹ, cảm giác của mình vô cùng vô dụng. Bà đành phải quay đầu nhìn về phía Thương Dục Thiên. Anh cũng đã phản đối biện pháp của em, vậy dùng biện pháp của anh đi. Bất kể như thế nào, em đều muốn Diệp Hương gia mà báo thù. Đồng thời em cũng không nghĩ là kéo dài quá lâu. Hoắc Anh Tuấn người này, nếu như cùng hắn ta đấu lâu dài, hắn ta sẽ trưởng thành càng nhanh chóng hơn. Nói xong, Khương Thanh Thư mang theo Khương Kiều Nhân lên lầu. Cả cơm cũng không còn thấy ngon miệng để mà ăn tiếp. Ở dưới lầu, Thương Dục Thiên nhìn một bàn đầy đồ ăn, tâm tình hơi phức tạp. Bà cảm thấy Khương Thiết Nhũ đem công ty chuyển nhượng cho Lâm Minh Kiều, hẳn là sẽ rời khỏi Nguyệt Hàn sao? Thương Yến lập tức hạ giọng mà nói. Cô ấy đại khái biết Hoắc thị sau khi rời đại, chúng ta sẽ ra tay đối phó với tập đoàn Hoài Nhân, cho nên rõ ràng đem công ty cho Lâm Minh Kiều. Nếu như lúc này chúng ta đi đối phó với tập đoàn Hoài Nhân, đó chính là chúng ta đi đối đầu với Tống Nguyên. Con nói không sai. Thương Dục Thiền lập tức khoanh tay lại, đáy mắt không chút nào tức giận, ngược lại lộ ra mấy phần thưởng thức và đáng tiếc. Trước đó, ông ta coi Khương Tiết Nhu là mặt dài mày dạn, không tiếp tục tìm ông ta. Không nghĩ tới, cô vậy mà từ bỏ, còn đem tập đoàn Hoài Nhân chuyển nhượng ra bên ngoài. Người phụ nữ này, làm việc, quả thực là vô cùng quả quyết. Càng khó hơn chính là sau khi quả quyết, vẫn không quên cuối cùng lợi dụng tin tức tập đoàn Hoài Nhân bán đi, để sử dụng khoản tài chính này giúp Hoắc thị vượt qua khó khăn, đồng thời còn đem hình tượng của Hoắc thị nâng cao lên một độ. Hoắc Anh Tuấn lại nhanh chóng bắt lấy cơ hội này, liên hợp với nhân mạch ở trong tay, ra sức mà phản công. Cho nên, Triệu gia lập tức sợ hãi. Ông ta giống như có thể rõ ràng con trai ông ta tại sao lại chọn giúp Khương Tiết Nhu. Kỳ thật, để cho làm bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể thưởng thức một người phụ nữ vừa thông minh lại vừa xinh đẹp, Khương Tiết Nhu chính là một trong những người đó. Nói thật, thậm chí các ông ta cũng có chút không đành lòng tiếp tục. Cha, chúng ta còn muốn đối phó với Khương Tiết Nhu cùng Hoắc Anh Tuấn sao? Thương Yến càng ngày càng không đành lòng, nhất là nhìn thấy Khương Tiết Nhu thông minh như vậy. Vậy mà đối với người phụ nữ này, càng không khống chế nổi lại càng thêm thích. Con không nghe thấy khẩu khí của mẹ con à? Thương Dục Thiền nhàn nhạt quét mắt nhìn anh ta một cái. Chẳng qua bà lo lắng chính là Triệu gia ở bên kia, coi như đối với Hoắc thị tạm thời đã buông tay, Hoắc Anh Tuấn cũng sẽ không bỏ qua cho Triệu gia. Thương Yến giật nảy mình, thở ra một ngụm khí lạnh. Không thể nào. Ngày mai sẽ liền biết. Thương Dục Thiền nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thương Yến có chút mờ mịt. Thẳng đến ngày thứ hai, sau khi tin tức liên quan tới tập đoàn Hoắc thị được tung ra, đó chính là rất nhiều vụ bê bối của Triệu gia cũng tung ra tới. Tỷ như cháu của Triệu gia trốn thế, tỷ như người Triệu gia tham ô nhận hối lộ, tổng bộ Nguyệt Hàn như ông vợ tổ, thậm chí còn có người yêu cầu điều tra Triệu tổng thống. Tống Nguyên ở bên kia cũng cấp tốc tổ chức đoàn đội điều tra tổng thống, sau đó tiến vào chiếm giữ phụ tổng thống. Đây hết thảy nhanh đến mức người ta trở tay không kịp. Sau khi chờ đến lúc định thần lại, tổng thống của Nguyệt Hàn đã đổi họ Tống. Thương Yến hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm, thẳng đến khi Triệu Vệ Bách tìm tới cửa cầu cứu. Chú Thương, người nhất định phải cứu ông nội của ta, mau cứu Triệu gia đi. Triệu Vệ Bách đều gấp đến mức phát điên rồi. Anh ta coi sự xuất hiện của Thương gia giống như việc cải biến vận mệnh của anh ta, không nghĩ tới lại làm cho Triệu gia ngã vào vực sâu. Nghĩ đến trước đó vài ngày, anh ta vậy mà còn cùng Tống Dung Đức đánh nhau một trận. Anh ta hiện tại ngay cả ra cửa cũng đều rất cẩn thận. Ta nhất định sẽ cứu Triệu gia. Thương Dục Thiền đạm mạc ngồi trên ghế. Chẳng qua nói cho cùng vẫn là Triệu gia các người quá vô dụng. Hoắc Anh Tuấn đều bị chèn ép đến mức này, lại còn để cho hắn cùng với Tấn gia đạt được vị thế của ngày hôm nay. Vẻ mặt của Triệu Vệ Bách đỏ bừng. Chúng ta thật sự không nghĩ tới Hoắc Anh Tuấn lại có lá gan kia, cũng không biết hắn nơi nào thuyết phục được Tống gia. Ngày mai tôi nhất định sẽ cho người đến Tống gia đàm phán. Cậu đi đi, tôi nhất định sẽ ra tay cứu Triệu gia các người. Còn thế lực của Triệu gia thì tôi không thể nào thay các người thu phục được. Thương Dục Thiền hờ hững hạ lệnh đuổi khách. Thế nhưng không phải là chúng tôi đều vì Thương gia các người mới. Triệu Vệ Bách còn chưa nói xong liền bị ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo của Thương Dục Thiền khẽ liếc qua. Ánh mắt kia cao cao tại thượng, mang đầy khí chất của một vương giả. Anh ta rùng mình một cái, đành phải xin sự giúp đỡ, nhìn về một bên, sớm đã mất hồn mất vía Khương Kiều Nhân kia. Kiều Nhân, cô giúp chúng tôi nói chuyện một chút, nếu không, phái một người bảo vệ tôi trở về cũng được, tôi sợ sẽ bị Hoắc Anh Tuấn bắt lại. Cô biết, lần trước tôi vì cô mà nhục nhã Khương Tiết Nhu, tôi sợ Hoắc Anh Tuấn tìm tôi gây phiền phức. Khương Kiều Nhân vẫn là không thể nào tin được. Cô không rõ nha, mấy ngày trước đây ở hội sở chạm mặt, cô vẫn còn vinh vang đắc ý, nó muốn Khương Tiết Nhu phải trả giá thật đắt. Triệu Vệ Bách lại cùng Tống Dung Đức đánh nhau một trận ở trước mặt của Khương Tiết Nhu, cũng chính là vô cùng ngông cuồng. Lúc này mới thấy được Triệu Vệ Bách hèn mọn đến nước này, liền cả đi ra ngoài một mình cũng không dám. Hoắc Anh Tuấn cùng Khương Tiết Nhu là lợi hại như vậy sao? Thường Yến, tìm người bảo vệ cậu ta trở về đi. Khương Thành Thư nhíu mày phức tạp lên tiếng mà nói. Thường Yến gật gật đầu, để người ta khiêm tốn đem Triệu Vệ Bách đưa ra cửa. Thường Dục Thiền sờ sờ tóc của Khương Thanh Thư. Anh đi ra ngoài một chuyến, chớ suy nghĩ lung tung, em đi ngủ sớm đi. Khương Thanh Thư gật đầu, biết hẳn là ông ta sẽ đi giúp Triệu gia giải quyết vấn đề. Chờ sau khi Thường Dục Thiền đi khỏi đây, Khương Kiều Nhân mới đỏ bừng hai mắt, bắt lấy cánh tay của Khương Thanh Thư. Mẹ, hay là ngày mai chúng ta vẫn đừng ra ngoài thì hơn. Khương Tiết Nhu hiện tại khẳng định là phái người đang tìm con khắp nơi. Khương Thanh Thư nhìn bộ dáng sợ hãi của cô ta, khẽ nhíu mày. Kiều Nhân, con là con gái của mẹ, tại sao lá gan lại nhỏ như thế? Khương Kiều Nhân cứng đờ, lập tức lập bập mà nói. Mẹ, con sợ hãi. Mấy năm nay con đều trốn đông trốn tây, thậm chí còn phải phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi gương mặt của mình. Khương Thanh Thư nhìn thấy mà vô cùng đau lòng, nói cho cùng vẫn là một người làm mẹ không hết trách nhiệm, bây giờ ngay cả báo thù cho con đều trở nên khó khăn và trắc trở. Mẹ, mẹ thật sự có thể báo thù cho con sao? Khương Kiều Nhân lộ vẻ mặt mờ mịt. Con hoài nghi mẹ sao? Khương Thanh Thư có chút ảo não. Không phải, con cũng không biết phải nói thế nào. Khương Kiều Nhân cúi đầu. Chẳng lẽ mẹ phải đi tìm Tống gia tạo áp lực sao? Tống gia cùng với Hoắc Anh Tuấn có quan hệ rất tốt, chưa chắc sẽ nghe nói chúng ta đâu. Nếu như cưỡng ép lợi dụng thế lực của mẹ, chú Thường lại không muốn nhìn thấy. Khương Thành Thư cũng vô cùng đau đầu, đây đúng là một chuyện khuyên tối. Mẹ, nếu không chính chúng ta đừng động thủ, để mượn người khác ra tay vậy. Khương Tiết Nhu kỳ thực còn không cùng Lương Di Phong ly hôn đâu. Lương Di Phong người này lòng dạ rất nhỏ mọn, đã bị đội nón xanh, anh ta đã sớm không thể hận là đem hai người này diệt trừ đi. Khương Kiều Nhận bỗng nhiên cười mà vỗ tay một cái. Chỉ cần chúng ta giúp Lương Di Phong một chút, đều không cần chúng ta ra tay, anh ta tự nhiên sẽ đối phó với Khương Tiết Nhu. Ở trong lòng của Khương Thanh Thư khẽ động. Cái chủ ý này hay đấy, chuyện này giao cho con, cần hỗ trợ gì thì con cứ nói cùng chú Thường với Thường Yến, lên tiếng chào hỏi là được. Cảm ơn mẹ. Khương Kiều Nhân vô cùng cao hứng mà gật đầu, vừa quay đầu ánh mắt đã âm trầm. Biệt thự Hoắc thị. Trên bàn ăn dài kia, Khương Triết Nhu đã ăn cả nửa ngày, chợt phát hiện tất cả mọi người cũng không động đũa, tất cả mọi người đều đang nhìn cô. Hình tượng này có chút xấu hổ. Các người làm sao vậy? Không ăn sao? Cô gấp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào trong chén của Hiệu Khê. Ông cùng Hoắc lại tán dương nói: Tuyết Nhu, lần này con đúng là ân nhân của Hoắc gia. Lần này Hoắc thị có thể thoát khỏi nguy cơ, tất cả đều là nhờ công lao của con. Ông cụ Hoắc lại trừng mắt tiếp tục nói: Ta muốn nói là ta phải xin lỗi con. Trước kia ta còn cho rằng con không xứng với Hoắc Anh Tuấn, là ánh mắt của chúng ta quá thiển cận. Vân vân, là ánh mắt của ta thiển cận. Ông cụ Hoắc là một người kiêu ngạo như vậy, thế nhưng lại chính là cúi đầu không ngừng xin lỗi. Hoắc Trần cũng nâng tách trà lên: Tuyệt nhụ, cảm ơn con. Hoắc Nhã Lam cũng cười cười nói: Hoắc Anh Tuấn có thể tìm được con chính là phúc khí của nó. Cả Hoắc Văn cũng kiên trì chủ động mở miệng: Trước kia dì đã làm quá nhiều chuyện có lỗi với con, dì thật xin lỗi. Khương Triết Nhu thật sự vô cùng ngoài ý muốn, cô cùng với Hoắc Văn vô cùng bất hòa, không nghĩ tới Hoắc Văn vậy mà cũng sẽ chủ động nói lời xin lỗi cô. Chẳng qua người ta đã có thiện ý nói lời xin lỗi, những ân oán trong quá khứ cũng không có cái gì tốt để so đo. Cô lập tức nâng lên tách trà: Tất cả mọi thứ đã qua, chúng ta hãy cho qua đi. Đúng vậy, về sau chúng ta là người một nhà. Hoắc Anh Tuấn cười tủm tỉm mà ôm lấy eo của cô. Trên mặt của Khương Thiên Nhu lập tức nóng lên, nhìn không được lấy cuộc chỏ đụng vào trong ngực của anh. Cái gì là người một nhà? Cô hiện tại vẫn chưa ly hôn. Tự hồ phát giác được cô lo lắng, ông cụ Hoắc lại nghiêm túc nói: Hoắc Anh Tuấn, còn bất luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp để cho con bé mau chóng cùng cái tên Lương Di Phong kia ly hôn. Không có khả năng cứ một mực kéo dài như thế này. Lúc đầu liền nghĩ là sẽ làm, chẳng qua khi Hoắc thị gặp được chút chuyện thì chậm trễ rồi chút. Hoắc Anh Tuấn lập tức giải thích: Phải nhanh một chút. Hoắc Trần cũng bỗng nhiên nói: Tập đoàn Kim Tuệ giống như ở nước ngoài đã ký kết được một hợp đồng lớn, giá cổ phiếu liên tục tăng cao, giá thị trường đều tăng nhanh, đã đột phá hơn mức 5.000 tỷ. Nếu như không phải quý gia ở bên kia đang một mực đè ép, chỉ sợ ở trong ngày mai sẽ trở thành công ty y dược lớn nhất trong toàn quốc. Không thể nào. Hoắc Văn lập tức giật nảy mình. Trước đó không phải đã bị Hoắc thị chèn ép sao? Hắn ta còn có thể xoay người được. Cái tên Lương Di Phong này không đơn giản đâu. Hoắc Trần cũng cao mày nói. Lại còn có một chút bàn môn tà đạo. Cậu, cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Hoắc Anh Tuấn gật đầu. Vốn dĩ tâm tình không tệ lắm, hiện tại cũng trở nên có chút nặng nề. Sau khi ăn cơm tối xong, hai người giao hai đứa bé cho Hoắc Nhã Lam. Hoắc Anh Tuấn lôi kéo Khương Thiết Nhu lên xe. Chúng ta đi đâu chứ? Em vẫn còn muốn kể chuyện cho hai đứa bé nha. Khương Thiết Nhu đã ngồi vào vị trí kế bên tài xế, liền làm bầm mà nói. Xem phim. Gần đây chúng ta quá bận rộn, đã rất lâu anh không cùng em có thế giới của hai người. Hoắc Anh Tuấn lập tức khởi dây an toàn cho cô. Khương Thiết Nhu liền không nói chuyện. Đúng là hai người gần đây đều quá căng thẳng, hiện tại mọi chuyện cũng đã được điều tra. Việc thanh tra của Hoắc thị cũng đã bị đình chỉ, cũng coi như cuối cùng có thể thở nhẹ nhàng một hơi. Đương nhiên, chủ yếu là cô không nghĩ tới thủ đoạn của Hoắc Anh Tuấn như vậy lại vô cùng mạnh bạo, liền cả Triệu gia đều bị lật đổ. Cô nhìn không được nhìn về phía người đang lái xe bên kia, luôn cảm thấy giống như trước đây chưa hiểu rõ anh. Anh biết anh rất đẹp trai, nhưng mà em cứ nhìn anh như vậy thì anh thật sự không lái xe được đâu. Hoắc Anh Tuấn lập tức nhéo nhéo lòng bàn tay của cô. Không ngờ anh lại lợi hại như vậy nha. Trong tay anh như thế nào lại có nhiều bằng chứng của Triệu gia như vậy? Cô không nhịn được mà lại hỏi. Em nghĩ Hoắc gia hàng năm tốn bao nhiêu tiền cho Thanh Long chỉ là để bọn họ ăn không ngồi rồi sao? Hoắc Anh Tuấn lập tức cười trêu chọc. Những chuyện này vốn dĩ ngay từ đầu anh không nghĩ sẽ lấy ra đâu. Dù sao anh cũng chỉ là một người làm ăn kinh doanh, làm tốt việc của mình là được rồi. Mà lại anh cùng Triệu gia bình thường, nước sông không phạm nước giếng. Lần này Triệu gia giẫm lên ranh giới cuối cùng của anh. Vậy anh trước đó tại sao không lấy ra? Khương Triết Nhu lập tức hơi biểu môi, hại em lo lắng lâu như vậy. Chính em là người đã thay đổi cách nhìn của người bên ngoài đối với Hoắc Thị, đồng thời cũng làm cho người trên mạng hoài nghi Hoắc Thị là bị người ta cố ý chèn ép. Bởi vậy, đối với chuyện của Triệu Gia sinh ra bất mãn, anh lại liên thủ với Tống Gia đem Triệu Gia đẩy ra, khả năng lại triệt để đè Triệu Gia xuống. Hoắc Anh Tuấn nắm thật chặt tay của Khương Triết Nhu rồi nói. Nói cho cùng, chính là em đã cứu Hoắc Thị, cũng chính là em đã cứu anh. Tuyết Nhu, em lại cứu anh thêm một lần nữa. Lần này, anh thật sự chỉ có thể lấy thân báo đáp. Khương Triết Nhu nhíu nhíu mày, cười mà không nói gì. Hoắc Anh Tuấn lại nhìn cô thật sâu một cái, lại có ý riêng mà nói. Tuyết Nhu, thời điểm nào anh có thể lấy thân báo đáp đây? Anh có thể nghiêm túc lái xe hay không đây? Khương Triết Nhu không trả lời vấn đề của anh mà lại nói một chuyện khác. Em thật sự không muốn cùng anh tái hôn sao? Giọng nói của Hoắc Anh Tuấn có chút đáng thương. Cô càng tỏ sáng càng được khen ngợi, anh càng tự hào, nhưng trong lòng cũng sẽ có chút bất an. Rốt cuộc bọn họ vẫn không kết hôn, hai người không phải là một cặp đôi được pháp luật công nhận. Em còn chưa thi hôn thì làm sao có thể tái hôn cơ chứ? Khương Triết Nhu liếc nhìn anh một cái. Hơn nữa chúng ta tại sao phải tái hôn? Hiện tại như vậy không tốt sao? Hoắc Anh Tuấn thật sự cạn lời. Không được, không được đâu. Nếu như không kết hôn, lỡ như một ngày nào đó cô cảm thấy chán mình, lại đạp mình đi một cách rất dễ dàng. Phải biết rằng trong lòng của cậu cả Hoắc, bởi vì nơi nào đó có vấn đề, một mực đối với bản thân mình không có lòng tin. Tuyết Nhu, anh khó có được một lần đi xem phim, anh có thể hay không đừng thảo luận những vấn đề này, lại trò chuyện một chút chuyện vui không được sao? Khương Triết Nhu lập tức cắt ngang lời anh, giờ đi đề tài, lại lấy điện thoại di động ra. Chúng ta sẽ xem phim gì đây? Tùy em thôi, em cứ lựa chọn đi. Khương Triết Nhu cuối cùng chọn một bộ phim cổ trang sắp chiếu. Bộ phim cũng khoảng 7 giờ rưỡi sẽ bắt đầu. Bất quá sau khi chọn xong bước vào trong rạp chẳng những có ít người xem phim, mà kịch bản của bộ phim tương đối cẩu huyết, vô cùng khó coi. Em thế nào lại chọn một bộ phim thế này cơ chứ? Căn bản không có người xem. Hoắc Anh Tuấn chưa từng xem qua thể loại phim khó coi như thế này. Có một bộ phim sắp lên sóng lúc 8 giờ, hẳn là sẽ hay hơn. 8 giờ thì quá muộn, 2 tiếng nữa mới chiếu, về đến nhà cũng đã 11 giờ. Hiểu Lãnh và Hiểu Khê cũng đã ngủ rồi, không tốt lắm đâu. Khương Thiết Nhu đang ăn kèm thì lắc đầu nói. Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn lập tức đen lại. Ngủ thì ngủ đi, cũng chỉ có một buổi tối mà thôi, dì Tần sẽ chiếu cố bọn nhỏ. Chúng ta thật lâu mới có thế giới hai người một lần mà. Nơi nào chứ, hai đứa bé sau khi ngủ, anh cũng không thiếu sự dạy vò em đâu. Khương Thiết Nhu đỏ mặt mà lườm anh một cái. Anh nói không được thì không được đi. Thế nhưng, làm chuyện xấu thì vẫn vô cùng thích làm, mỗi lần làm đều cho trong lòng của cô ngứa ngáy đến mức khó nhịn. Cái kia không giống, đều là cẩn thận từng ly từng tí, lại còn phải lén lút. Hoắc Anh Tuấn vô cùng phiền muộn mà nói. Mà lại cũng chính là thân thiết sợ sợ mà thôi, không có cách nào khác cả. Nói đến việc này làm anh vô cùng đau đớn. Khương Thiết Nhu sợ anh lại nói đến chuyện này nữa, lại vội vàng nói. Được rồi, khi chúng ta có con sẽ không thoải mái như lúc trước được, luôn luôn nghĩ đến thế giới hai người đâu. Ban ngày hai đứa bé còn đi nhà trẻ, buổi tối về nhà bọn nhỏ luôn hy vọng có chúng ta làm bạn. Mà bọn nhỏ sẽ dính người cũng chỉ là mấy năm nữa thôi. Khuôn mặt của Hoắc Anh Tuấn vô cùng bất đắc dĩ mà nói. Trước kia, thời điểm không có bọn nhỏ, rất muốn cùng em có đứa bé. Hiện tại thật sự đã có, cảm thấy đứa bé như bóng đèn vậy. Hoắc Anh Tuấn, anh nói thêm một câu nữa xem. Anh nói đi, tôi sẽ không để ý đến anh nữa đâu. Khương Triết Nhu làm ra vẻ tức giận mà nhìn anh chằm chằm. Cái người này thật sự là hết nói nổi mà. Hai đứa bé đáng yêu như vậy, vậy mà dám nói là bóng đèn. Bảo bối, là anh sai rồi. Hoắc Anh Tuấn lập tức tranh thủ thời gian tiến lên mà hôn miệng nhỏ của cô một cái. Bảo bối à, miệng của em rất ngọt. Nói nhảm, tôi đang ăn kem mà. Gương mặt của Khương Triết Nhu lập tức nóng bỏng mà đẩy anh ra. Anh đừng quấy rậy, để tôi ăn. Cô nói xong lại xúc một muỗng kem thả vào trong miệng. Đáy mắt của Hoắc Anh Tuấn hiện lên một tia ranh mãnh. Anh cũng muốn ăn nữa. Nói xong, anh lập tức chặn lấy miệng của cô. Chờ Khương Triết Nhu đã rõ ràng anh muốn ăn thế nào, lúc này xấu hổ đến mức cả ngón chân đều cuộn lại. Cuối cùng chính là nói hai người cùng đi xem phim, thế nhưng nội dung của bộ phim như thế nào Khương Tiết Nhu hoàn toàn không nhớ rõ. Hai người chỉ là lén lút ăn kem. May mắn trong rạp phim cũng có rất ít người, cho nên những người khác cũng không để ý. Sau khi ra ngoài, khuôn mặt của Khoác Anh Tuấn tràn đầy niềm vui mà nói: trước kia anh không cảm thấy ăn kem lại ngon như vậy. Khương Thiết Nhu giả vờ như nghe không hiểu, dù sao cũng đã cùng anh làm nhiều chuyện xấu hổ như vậy. Thế nhưng Khoác Anh Tuấn lại không bỏ qua cho cô, tiếp tục cười tủm tỉm mà nói: anh đã rõ ràng rồi, không phải kem ngon mà là em ngon. Đến đây, bảo bối là cho anh nếm một chút nào. Hoắc Anh Tuấn mặt dài mày dạn dây dưa lại không chịu bỏ qua cho cô. Đột nhiên ở bên cạnh lại vang lên một âm thanh dữ cợt và mỉa mai. Đúng là thuần phong mỹ tục của xã hội càng ngày càng xuống dốc. Người vẫn chưa ly hôn lại còn có thể ở bên ngoài thân mật cùng đàn ông khác, thật sự là bất khả chiến bại mà. Khương Tiết Nhu quay đầu nhìn sang, nhìn thấy hai người phụ nữ khoảng 20 tuổi đang nhìn cô. Một người thì mặc chiếc váy hoa sát tai màu xanh, một người chính là người lúc trước đã từng theo đuổi Hoắc Anh Tuấn, Mạnh Tử Hàm, con gái của Mạnh Nghị Viên. Tử Hàm, cô ta là ai vậy? Cô gái ở bên cạnh của Mạnh Tử Hàm không hiểu mà hỏi. Là bà xã của Lương Duy Phong. Mạnh Tử Hàm cố ý nhìn Hoắc Anh Tuấn mà nói. Những ngày này trên tất cả các mặt báo đều là tin tức về Hoắc Anh Tuấn. Cô ấy không ngờ người đàn ông này không chỉ có thể hạ gục Sở Thị. Sau khi Sở Thị thất thủ, Hoắc Thị đã bị điều tra. Cô nghĩ rằng Hoắc Anh Tuấn nhất định sẽ không qua được, lại không nghĩ tới lần này Hoắc Anh Tuấn không những không bị gì, ngược lại còn đổi thành vận may. Anh ta chẳng những có thể quật khởi mà còn thay đổi cả Nguyệt Hàn. Người đàn ông này thật sự rất mạnh mẽ và có năng lực. Tất nhiên đối với cô, người đàn ông như vậy lại càng hấp dẫn hơn. Tựa như gần đây Mạnh Nghị Viên luôn ở bên tai của cô mà lải nhải. Nếu như trước đó cô có thể thu phục Hoắc Anh Tuấn thì tốt rồi. Nó không chừng bà của cô có tư cách để leo lên vị trí tổng thống. Càng nghĩ cô càng hận, không thể đem Hoắc Anh Tuấn chiếm làm của riêng mình. Bản thân của cô cũng kinh ngạc mà che môi. Hiện tại người vượt quá giới hạn đều phách lối như vậy sao? Cũng không thể nói như vậy. Cô không thấy cô ta không biết ngại sao? Cô ta rõ ràng đã có chồng, thế nhưng còn công khai ở nơi đông người cùng với đàn ông hẹn hò, thân mật ở ngoài đường. Đúng là một người phụ nữ không biết xấu hổ, làm đánh mất hết tất cả mặt mũi của phụ nữ chúng ta. Mạnh Tử Hàm không hề khách sáo mà nói. Khương Tiết Nhu vẫn còn rất tốt, nhưng chuyện như thế này cô ở trên mạng cũng xem không ít. Thế nhưng khi Hoắc Anh Tuấn nghe được thì sắc mặt lập tức đen đi. Chúng ta thân mật thì có liên quan gì đến cô? Dù sao cũng so với cô, một đại gia khuê tú lại không biết nhục mà hạ dược cho đàn ông, cô có bao nhiêu đói? Chỉ tiếc coi như cô có cởi quần áo sạch sẽ đứng ở trước mặt tôi đều không có hứng thú. Mạnh Tử Hàm lập tức tức đến điên lên. Hoắc Anh Tuấn, anh đừng nói xấu tôi. Tôi biết cha tôi được thăng chức, bây giờ toàn bộ người của Nguyệt Hàn trên dưới đều phải nể mặt tôi. Anh tốt nhất là nên khách sáo với tôi một chút, nếu không tôi sẽ để cho anh chết không có chỗ chôn. Bà của cô có một đứa con gái ngốc nghếch như cô, ông ấy thật sự nên lo lắng cho sự nghiệp của mình. Hoắc Anh Tuấn nói xong lập tức nắm tay của Khương Tiết Nhu rời đi. Chúng ta đi thôi, đừng để ý tới cô ta nữa. Anh lại sợ đi. Mạnh Tử Hàm lập tức nổi giận đùng đùng mà nói. Tôi nói cho các người biết, Lương Di Phong sẽ không bỏ qua cho đôi cậu nam nữ các người đâu. Nghe được ba chữ Lương Di Phong này, Hoắc Anh Tuấn cùng với Khương Tiết Nhu lại cùng nhau ngừng lại, một lần nữa nhìn về phía Mạnh Tử Hàm. Mạnh Tử Hàm thấy thế thì đắc ý cười lạnh. Tôi chính là sẽ không nói, chẳng qua các người rất nhanh thôi sẽ biết. Trước đó tôi cũng có thể nói cho anh một câu. Hoắc Anh Tuấn, nếu như anh thật sự không còn chỗ nào để đi, anh có thể đến bên cạnh tôi. Có lẽ khi anh quỳ xuống cầu xin tôi sẽ cho anh một cơ hội. Nói xong, cô ta nắm tay của bản thân mình rồi bỏ đi. Khương Tiết Nhu nhíu mày, Hoắc Anh Tuấn lại nắm lấy tay cô. Đừng để ý đến cô ta, bà cô ta là người không ra gì. Câu nói của cô ấy là đúng, thân phận của bà cô ấy quả thực bây giờ khác hẳn với lúc trước. Khương Tiết Nhu nhớ tới, nhà họ Mạnh và nhà họ Tống đã hợp tác nhiều năm. bây giờ Tống Nguyên đang nắm quyền, nhà họ Mạnh tự nhiên cũng sẽ tiến lên. Chỉ sợ thật sự chính là dưới một người ở trên vài người. Thì tính sao cơ chứ? Hoắc Anh Tuấn chẳng thèm ngó tới mà nói. Anh cũng chẳng để vào trong mắt đâu. Chẳng qua nghe khẩu khí của Mạnh Tử Hàm kia, Lương Di Phong có phải hay không đang chính là dựa vào trên Mạnh gia. Khương Tiết Nhu cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Trước kia Lương Di Phong không ít lần nịnh bợ ông ta, chỉ là về sau bởi vì chuyện sinh nhật của Mạnh Tử Hàm làm cho Mạnh Nghị Viện vô cùng mất mặt, liền hận Lương Di Phong. Theo lý thuyết hai người này hẳn không nên gặp nhau mới đúng. Xem ra đúng là Lương Di Phong có chút thủ đoạn. Lông mày của Hoắc Anh Tuấn lập tức nhíu lại. Trước đó bởi vì chuyện của Hoắc Thị, anh không thể nào chú ý đến hắn ta. Không nghĩ tới hắn ta chẳng những ở nước ngoài mở rộng kinh doanh, lại còn cùng Mạnh Nghị Viện gây dựng quan hệ. Anh liền không rõ Lương Di Phong đã có tiếng xấu, Mạnh Nghị Viện tại sao còn muốn liên quan đến hắn. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay